Tiên Ma Biến, chương 425, bị nuôi mập mà không biết, gocchuyenaudio.com. Trong một thính đường ngoại viện, Liễu Tử Vũ đang bưng một tách trà, chậm rãi uống. Mưu sĩ quan trọng của Liễu gia Tô Trọng Văn đang lạnh nhạt ngồi bên cạnh hắn. So sánh với lúc mới ra học viện, Liễu Tử Vũ hiện giờ đã thành thục và chững chạc hơn, đồng thời kiên nhẫn hơn. Tựa như lúc cầu kiến đại trưởng quỹ Đại Đức Tường, mặc dù đã đợi rất lâu, sau mấy chung trà mới được đối phương đồng ý, hơn nữa đã đợi thêm hơn mấy đình mà đối phương không xuất hiện, nhưng hắn vẫn không cảm thấy phiền não hay bực mình, ngoài mặt vẫn tỏ ra vô cùng khiêm tốn. Thật ra, tâm tình hắn lúc này vừa hưng phấn, vừa khẩn trương lại vừa hiếu kỳ. Trong khảo hạch lại thi lúc trước, bởi vì thành tích thi dân ý rất tốt, hơn nữa phụ thân hắn hẳn đã âm thầm sử dụng không ít quan hệ quan trường, nên hắn đã được bổ dụng vào nội vụ ti hành tỉnh Quảng Dụ. Tuy trên danh nghĩa quan vị của hắn vẫn chỉ là tòng bát phẩm, nhưng đây lại là một chức quan thực quyền trong nội vụ ti, không chỉ có thể tiếp xúc với rất nhiều quan viên cấp cao trong tỉnh thành, mà chức quyền trong tay cũng giúp hắn có thể quan hệ tốt với các thương hành. Trong quan trường Vân Tần này, việc Liễu Tử Vũ có thể nhậm chức tân quan như vậy có thể nói là đã bước một bước dài trên tiền đồ của mình, hiển nhiên tâm tình hiện giờ rất hưng phấn, có thể xem như đúng với câu thơ đường làm quan rộng mở vó ngựa chạy, một ngày nhìn tận hoa cảnh Trường An mà Lâm Tịch từng biết đến. Ngoài ra, theo những gì điều tra được, hắn biết rằng đại trưởng quỹ Đại Đức Tường là một người vô cùng thần bí, bình thường không nể mặt ai cả. Hôm nay hắn đến đây gặp mặt cũng chỉ ôm vận may xem thử, bây giờ đối phương lại đồng ý gặp mặt có lẽ không phải nhờ đến quan vị của hắn, mà là nể mặt tỉnh đốc phụ thân hắn. Dù thế nào đi nữa, hắn cảm thấy nếu có thể quan hệ tốt với một hiệu buôn như Đại Đức Tường, có lẽ sau này hắn sẽ có một trợ thủ đắc lực trong triều đình Vân Tần. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, có lẽ vì cảm thấy chính chủ sắp vào nên tinh thần Liễu Tử Vũ nhất thời chấn động, buông chén trà nhỏ trong tay xuống, sửa lại dáng ngồi. Hắn đã chuẩn bị xong, nhưng khi nhìn thấy rõ người tới, hắn không khỏi thất thố, nhất thời sừng sốt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đang đi tới mà không thể nói được lời nào. Nguồn tại ện phun Trần Phi Dung vẫn rất xinh đẹp, hơn nữa còn là kiểu xinh đẹp mặn mà. Sau khi đến Đại Đức Tường, cái khí chất diêm dúa lẳng lơ trước kia dường như đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một phong cách đoan trang quý phái. Đây chính là khí chất nên có của một đại trưởng quỹ đại thương, hơn nữa loại khí chất này còn được nàng thu phát rất tự nhiên, tựa như là từ bên trong người nàng phát ra, gây cho người ta cảm giác nàng đã là một đại trưởng quỹ lâu đời. Chỉ dựa vào khí chất bộc lộ rõ bên ngoài này, Liễu Tử Vũ lập tức biết cô gái đang mặc chiếc áo lông trắng gấm đỏ này nhất định là đại trưởng quỹ thần bí trong truyền thuyết của Đại Đức Tường. Trước kia hắn đã từng nghe tin đồn đại trưởng quỹ Đại Đức Tường là một cô gái xinh đẹp, nhưng hắn không thể ngờ đại trưởng quỹ của Đại Đức Tường còn xinh đẹp động lòng người hơn trong truyền thuyết rất nhiều. Tô Trọng Văn cũng nhất thời giật mình, nhưng tất nhiên ông ta là người từng trải hơn Liễu Tử Vũ, cũng từng nhìn thấy nhiều cô gái xinh đẹp, nên khi nhìn thấy Liễu Tử Vũ thất thố, ông ta nhẹ. gocchuyenaudio.com, giọng ho khan một tiếng, Liễu Tử Vũ nhất thời tỉnh dậy cuống quýt đứng lên, chắp tay hành lễ với Trần Phi Dung. Vị đại nhân này hẳn là đại trưởng quỹ Đại Đức Tường, Tử Vũ hơi kinh ngạc thất lễ, thật là rất xin lỗi. Nghe những lời này, Trần Phò Dung có thể nhận ra Liễu Tử Vũ cũng rất biết cách giao tiếp và đối nhân xử thế, nên nàng khẽ mỉm cười, nói. Làm phiền Liễu đại nhân chờ lâu, nàng chỉ thuận miệng trả lời, ngay cả tục danh của mình cũng không nói là việc hơi thất lễ, nhưng nụ cười thản nhiên và giọng nói nhẹ nhàng của nàng lại khiến Liễu Tử Vũ cảm thấy nóng người, ngược lại còn nói. Đại trưởng quỹ khách khí. Lúc trước ta đã nghe nói Liễu đại nhân tuổi trẻ đa tài, được bổ nhiệm chức quan ở hành tỉnh Quảng Dụ. Xưa nay ta thân làm con gái nên cũng bất tiện xuất đầu lộ diện, tính tình thanh tịnh, bình thường cũng không gặp nhiều người. Nghe nói đại nhân tuổi còn trẻ mà đã tài cán như vậy, cũng không nhịn được xem thử đây là người nào. Vừa thấy rồi, quả nhiên khiến tâm thần người ta sảng khoái. Trần Phi Dung ngồi xuống, cười nhạt, mà cũng vì yêu thích yên tĩnh nên nhiều ngày vừa rồi ta mới ẩn cư trong tĩnh viện này. Liễu đại nhân có thể tới đây gặp mặt cũng là hữu duyên, chẳng qua không biết Liễu đại nhân đến đây gặp ta là vì chuyện gì. Cô gái này thật tinh không, khí chất đoan trang, phong thái như một thương nhân lâu năm, giọng nói lại mê hoặc đến tận xương tủy. Nếu như tự mình ra mặt bàn chuyện làm ăn, sợ rằng không có mấy người có thể chịu được. Vừa nghe hai câu nói trên của Trần Phi Dung, Tô Trọng Văn đã thất kinh, cảm thấy Đại Đức Tường nhất phi trùng thiên quả nhiên không phải tình cờ. Tô Trọng Văn cảm thấy như thế, còn Liễu Tử Vũ càng cảm thấy giống như được ăn linh đan diệu dược, mỗi một lỗ chân lông trên người đều tỏa ra khí nóng, không hề cảm thấy có chỗ nào không thoải mái. Trong sử sách Vân Tần, Đại Đức Tường quật khởi là chuyện độc nhất vô nhị, khiến tại hạ ngưỡng mộ không thôi, vẫn muốn xem thử rốt cuộc là người nào lại có tài cán giúp Đại Đức Tường phát triển như vậy.